Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 296-2, chuyện quá khứ 2. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, Trì Hoan nghe vậy liền nhíu mày. Sau đó nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh đang tiếp nhận trà người hầu bưng tới. Mặt Tuấn Mỹ cũng không có dao động gì. Cũng không có biểu tình ngoài ý muốn nào. Cô đầu tiên là hoang mang, nhưng lập tức phản ứng kịp. Mặc kệ nói như thế nào, Lauren là chủ tịch Lord Summer, mà anh là tổng tài khu châu Á, hành trình Lauren có biến. Anh khẳng định là biết được, lúc này cũng không nói cái gì, cũng tiếp nhận trà người hầu đưa qua, thổi hai cái, để lại ở trên bàn trà phía trước. Larry tiên sinh cùng Mặc Thời Khiêm và Mặc Tây cố trò chuyện câu được câu không? Tuy rằng cũng không quá quen, nhưng đều là người hành tẩu thương trường. Khách sáo nói chuyện phiếm tự nhiên đều sẽ biết, cũng coi là trò chuyện vui vẻ. Hoan Hoan, Larry tiên sinh đột nhiên nhìn về phía Trì Hoan, mặt mang mỉm cười, trong giọng nói có vài phần khẩn cầu. Mẹ cháu vừa thay thuốc, cháu có thể đi lên gọi bà ấy xuống dưới ăn cơm hay không? Trì Hoan vốn nắm ly trà, đang chậm rãi uống trà. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, một hồi lâu sau cũng không nói gì, qua ước chừng vài giây, cô vẫn là buông ly đứng dậy, thản nhiên nói, được rồi, chỉ là tôi không biết phòng ngủ hai vị là gian nào. Larry tiên sinh vội vàng cười trả lời, gian thứ ba bên tay trái lầu 2, chính là phòng ngủ chính. Trì Hoan cúi đầu liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, mím môi nói, vậy tôi đi lên một lát. Mặc Thời Khiêm nhéo nhéo tay rũ xuống của cô, không nói thêm cái gì. Ừ, Trì Hoan lên lầu 2, quẹo đến gian phòng thứ 3 bên trái, dừng lại, giơ tay gõ cửa, cách chương.